Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo của Thành Đặng. Dạ kính bạch thầy, thời xưa có tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Vậy thì thời nay sinh ra là thực tại bát quái dựa trên nền tảng thấy như nó đang là trong chính thực tại, xin thầy chỉ dạy thêm ạ. Hậu tiên thiên bát quái là gì? Tiên thiên bát quái chính là cái sinh nghiệp của mình. À, nghe rõ nghe cái này hơi mới tại câu hỏi mới tại đây cái này mới. Khi mọi người sinh ra là có một cái sinh nghiệp, sinh nghiệp đó là tiên thiên bát quái. Còn hậu thiên bát quái đó là thái độ của mình đối với sinh nghiệp đó. Thấy một cục là thấy hiểu rồi đó. Mọi người hiểu rồi phải không? Đó, mọi người sinh ra đều có một cái sinh nghiệp, đó là tiên thiên bát quái. Tiên thiên là gì? Nó ví dụ như trong người mình đó, nó có tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên tức là khi mình sinh ra là nó như thế nào đó, nhưng mà sau đó đó cái thái độ của mình sống đúng tốt hay là thế nào đó, cho nên nó thay đổi. Còn nếu ví dụ như bây giờ cái tiên thiên của người đó rất tốt, nhưng mà vì cái tốt đó cho nên ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham đồ này kia đủ thứ, cho nên làm hỏng đi, đó là hậu thiên. Tiên thiên tốt mà hậu thiên xấu rồi. Còn nếu bây giờ tiên thiên xấu, sinh ra thì nghèo khổ bệnh hoạn, nhưng mà lại là vì vậy cho nên đó, họ mới học ra được, họ mới những người này được với tất cả những cái khổ đó, họ lại là giác ngộ. Như vậy là người đó tiên thiên xấu nhưng mà hậu thiên tốt. Dạ thưa thầy, câu hỏi của Pháp An ạ. Dạ thưa thầy, thấy ra tự ngã của ta là sao ạ? Thấy ngã của ta, thấy ra không có tự ngã, chứ đâu có thấy ra tự ngã của ta. Đức Phật ngài nói là Như Lai vì là thắng tri niết bàn là niết bàn, cho nên Như Lai không có dục thị trong niết bàn. Như Lai không xem niết bàn là ta, của ta, tự ngã của ta, tức là có niết bàn chứ không phải không có, nhưng mà không xem là ta, của ta, tự ngã của ta, chứ không phải không có niết bàn. Cũng như là cái tánh biết hay là cái tâm pavasara citta là mình chỉ biết là có, mình nhận ra thì gọi là ngộ, giác ngộ, chứ còn giác ngộ thôi. Cho nên là mới là người ta thường thường hay dùng chữ đắc, bởi người ta cực lầm cái chữ đắc đó đó, chứng đắc, bởi lầm người ta tưởng rằng là người ta lấy được. Cũng giống như niết bàn mà Đức Phật ngài chứng đắc niết bàn rồi, bây giờ là ngài cứ ôm niết bàn ngài đi chứ không có thả ra. Không phải vậy, mà ngài chỉ thấy niết bàn thôi, ngài chỉ thắng tri liệu tri cái niết bàn là nó là vậy, nó cũng như nó đang là vậy thôi. Chứ ngài không thấy nó là ta, của ta, tự ngã của ta, hay là cũng không thích thú gì trong đó cả. Còn nếu mà ngài mà chỉ cần có một thích thú trong đó, tức là vẫn còn dục, còn sinh y, còn dục, còn sinh y là còn luân hồi nữa. Sinh y tức là cái chỗ mà mình còn bám víu đó. Vì bám víu cho nên mới trở thành, cho nên gọi là sinh y, ái, thủ, hữu là bám víu nên trở thành. Mà là do đâu? Là bởi vì do không tròn vẹn tỉnh thức trong thực tại, tức là không có chánh niệm tỉnh giác trong thực tại, không tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Vậy thôi, cho nên đó là cái mà tròn vẹn tỉnh thức trong thực tại đang là đó đó. Bây giờ cái thực tại đang là đó là niết bàn, thực tại đang là đó là sân, thực tại đang là đất, thực tại đang là nước, hay là thực tại đang là gì? Trong cái bề kinh đó, Đức Phật ngài kệ từ đất cho đến niết bàn đều là thực tại đang là, mà ngài chỉ thấy như vậy. chứ không xem đó là ta, của ta, tự ngã của ta. Chứ đâu, ở đâu ra mà thấy tự ngã của ta?